Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 150, giữ gìn chính nghĩa. John ngày hôm qua một điểm đều ngủ không ngon. Hắn bị ép nhớ một buổi tối băng hải tặc tư liệu một đám cao nhất giá trị bản thân có điều 30 triệu. Belly hải tặc, dĩ nhiên để John nhớ một buổi tối. Nghĩ đến tương lai bọn họ cũng có thể mỉm cười cửu tuyền trại tân binh thực chiến diễn tập. Trọng điểm là rèn luyện lính mới, để bọn họ thấy máu trừ phi gặp phải không thể đối kháng. Zephyr cắt loại cao cấp sức chiến đấu là sẽ không xuất thủ chủ công binh lính ở từng người đội trúc. Huấn luyện viên dẫn dắt đi hãm trận xung phong, lính mới từ bên sách ứng. Là một cái lúc trước quy trình mà làm an toàn bảo đảm bọn họ không nói mỗi khi có người xuất hiện. Nguy hiểm đến tính mạng đều muốn ra trận. Chí ít xuất hiện ở hiện những binh sĩ kia đối phó không được kẻ địch thời điểm. Bọn họ nhất định phải trình diện, tránh khỏi không cần thiết tổn thương vì thế. Biết kẻ địch bên trong có cái nào cường giả, người nào ở tình huống thế nào không thể ngăn cản. Phát sinh tình trạng gì cần ra tay, thời gian nào nên làm cái gì, đối với Zephyr đám người tới nói liền cực kỳ trọng yếu. John không trải qua thực chiến diễn tập, bây giờ một bước lên trời trực tiếp đảm nhiệm an toàn trang bị. Muốn học đồ vật có rất nhiều, đương nhiên, hắn cũng chỉ cần gánh dưới phe địch trận doanh thành viên hiểu rõ cái đại khái là được. Không cần thâm nhập nghiên cứu. Zephyr có thể không hy vọng hắn có thể vẫn theo đi ra liền. John hiện tại chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn. Khi nào thì đi lên thuyền cũng không biết, hả? Đánh cái ha cát, John bỗng nhiên cảm giác có người ở nhìn mình chằm chằm. Con mắt nửa mở nửa chợp mắt, hướng phía dưới quét tới, có chuyện gì không? Đây là một đám tên lính mới. Ngây ngô dáng dấp để hắn nhớ tới mình trước kia không phải một năm trước, mà là thật nhiều năm trước. Khi đó hắn cũng như đám này tiểu tử như thế. Đối mặt đứng ở xã hội pháp trị cường giả, trong ánh mắt có sùng bái cùng sợ hãi, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ John từ lâu thoát ly vốn có nhân sinh quỹ tích. Từ ngu muội sùng bái bên trong thức tỉnh, cũng sẽ không bao giờ sùng bái khuất phục với người lính mới không nói lời nào. Chỉ là kích động lắc đầu, thực chiến diễn tập sắp đến. Đám này lính mới căng thẳng nôn nóng có thể lý giải. Thêm vào chính mình ở trại tân binh lưu lại truyền thuyết, xuất hiện phản ứng như thế này thập phần bình thường, quả nhiên này mấy giới lính mới đều không có. Tốt Naeko a, đảo qua một đám lính mới, John phát hiện hầu như hết thảy mọi người là thần thái như thế. Có thể duy trì trấn định người ít ỏi, không khỏi thở dài, chẳng trách nguyên tắc bên trong nổi danh hải quân tướng lĩnh đều là người lớn. Tuổi, Hina cùng Smoker, phòng trừng đã là mấy năm gần đây tốt nhất một nhóm tân tú. Có điều đáng vui mừng chính là, các ngươi sinh ngày tháng tốt, cố lên đi, vỗ vỗ lính mới vai. Ở người phía sau kích động nhìn kỹ, John quét mắt đứng ở đội ngũ phía trước nói chuyện Zephyr. Tự mình tự tìm cái chỗ ngồi xuống bắt đầu ngủ gật, đám này lính mới là may mắn. Bởi vì bọn họ gia nhập thời gian là sấm sét kích thích máy móc đã hoàn thành kỳ thứ hai sau hiện. Tại coi như thiên phú suýt chút nữa cũng không quan trọng. Đánh bạc tính mạng vùi đầu khổ luyện chung có thể thành tài đô. Đô. Quân hạm còi hú, to lớn sắt hạp thả xuống lộ ra đường nối. Chiến tranh cự thú chậm rãi chạy cách cảng cùng lúc đó. Số 7 cảng lâm thời cải tạo trong phòng thí nghiệm, cái gì? Loảng xoàng, nương theo kinh ngạc kêu gào. Vegapunk không để ý đến nện ở tấm thép lên cờ lê. Nghiêm túc nhìn chằm chằm báo tin đen tây phục. Ngươi là nói John thiếu sắp rời đi. Liền vừa nãy, bị Vegapunk dùng ăn thịt người ánh mắt khóa chặt, rõ ràng so với đối phương mạnh mẽ mấy chục lần đen tây phục vẫn sốt sắng như cũ chảy mồ hôi lạnh. Là đúng, trại tân binh thực chiến diễn tập bắt đầu rồi. Hắn cùng tổng huấn luyện viên Zephyr cùng đi, hí. Vegapunk đau răng bưng bụng, Một lúc sau, tức giận Trùng Thiên chạy hướng về Caesar vị trí khu vực. Doạc, một hồi đá văng cửa lớn, Caesar. Trại tân binh thực chiến diễn tập biết bao trọng yếu. Coi như là Vegapunk cũng không tư cách để bọn họ quay đầu trở về, càng đừng thi Lô Ân nắm giữ 3 tháng kỳ nghỉ tự do sắp xếp. Có thể theo Zephyr đi ra ngoài phát huy nhiệt lượng thừa. Sengoku Phi thường tình nguyện nhìn thấy tình cảnh này, chiến tranh cự thú rời đi hải quân bản bộ. Tốc độ giới hạn khu vực sau, lập tức hết tốc độ tiến về phía trước, rất nhanh sẽ chạy qua Sabaody quần đảo, hướng về mục tiêu điểm đi tới tiễn đao thủ băng hải tặc. Thuyền trưởng Edward Tim, tiền thưởng 35 triệu belly cùng nào đó bộ phim không quan hệ. Nơi này Edward là cái nhân loại bình thường, hắn bí danh đến từ chính hắn đứt rời cổ tay. Nếu là cái khác hải tặc càng yêu thích mặc lên linh xảo tiện lợi tiểu loan đao hoặc là móc sắt. Nhưng hắn mặc lên một cây kéo, yêu thích kẹp lấy đối phương binh khí sau đó hai tay dùng sức đem binh khí xoắn đứt. Vì lẽ đó bị kêu là tiễn đao thủ Edward ở Grand Line nửa trước đoạn. 30 triệu tiền thưởng đủ để tự xưng đại hải tặc. Nhưng muốn cho người tán thành, không có 50 triệu là không được. Edward Tim vừa vặn kẹt ở này trung gian. Thực lực bất thiên bất ỷ, chính thích hợp các tân binh đem ra luyện tập, dù sao cũng là bản bộ trại tân binh. Trong này không có người yếu, chỉ có từng cái rèn luyện đến mấy lần người thường thể chất tiểu siêu nhân. Lấy thực lực của bọn họ, nếu như sắp xếp hợp lý phát huy ra từng người chiến lực lớn nhất, thậm chí không cần Zephyr đám người động thủ liền có thể diệt sạch đối phương. Có điều chiến trường không giống với sân huấn luyện, đứng ở lửa đạn bay tán loạn, thây chất đầy đồng trên chiến trường, có thể phát huy ra mấy phần thực lực liền xem thiên ý. Sau 3 ngày, đoàn người tới mục đích. Newland đảo, đây là một tòa bình thường đảo nhỏ, trên đảo dân chấn đời đời kiếp kiếp lấy đánh cá mà sống, trồng trọt hái trợ giúp gia dụng. Đây là tòa bần cùng hòn đảo duy nhất đáng giá xưng đạo chính là trên đảo có một mảnh hồ nước. Đáy hồ đặc sản so hến ở xung quanh hòn đảo giàu có, thành trấn rộng rãi được khen ngợi, miễn cưỡng có thể bị người nhớ kỹ tên. Có điều nguyên nhân chính là như vậy. Nơi này bị tiễn đao thủ băng hải tặc chiếm lĩnh, bức bách dân chấn mạo hiểm xuống hồ vì bọn họ hái vỏ sò, sau đó bán đi phát tài. Hồ nước liên thông hải vực, hang động lỗ trống lưu thông nước biển làm cho trong hồ nước cuồn cuộn sóng ngầm nguy hiểm cực kỳ. Mỗi một lần cá người xuống đều là cửu tử nhất sinh. Sống sót trở về chỉ có 10 chi năm, 6 xem ở giá bán đắt đỏ mặt mũi lên. Chỉ có sống không nổi người ta mới sẽ mạo hiểm xuống hồ vớt. Bây giờ toàn trấn có thể động người đều bị đuổi xuống đi tới. Loại hành vi này so với trực tiếp tàn sát càng đáng ghét. Cũng là Zephyr đem bọn họ định vì mục tiêu, nguyên nhân chiến tranh cự thú không có tùy tiện tới gần Newland đảo, mà là xa xa trước quan sát thu thập tình báo. Sau đó nhân đêm đen ngừng ở hòn đảo phía sau một mảnh hoang tàn vắng vẻ nông tiều bên. Nơi này chính là tiễn đao thủ băng hải tặc vị trí. Quân hạm dừng sau, Suzo làm lão tư cách, cùng anh đồng thời đứng ở các tân binh trước mặt, một mặt nghiêm túc quay về bọn họ lên tiếng. Bây giờ Newland đảo cư dân đang bị bọn họ xua đuổi, thế bọn họ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng xuống hồ hái vỏ sò. Mỗi ngày người bị chết đã lâu hơn trăm không bao lâu mười mấy. Cả hòn đảo nhỏ dân chúng lầm than, từng nhà khoác ma để tang. Các ngươi nói, chúng ta phải làm sao? Các tân binh liếc mắt nhìn nhau, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Không lâu lắm, có gan lớn điểm nhấc tay, nghi hoặc trả lời, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Không đúng, cái kế tiếp, Suzo lắc đầu một cái, đem bọn họ toàn giết sạch. Không hoàn toàn đúng, cái kế tiếp, Suzo tiếp tục lắc đầu, ta biết rồi. Bỗng nhiên, một tên lính mới kêu lên, để bảo vệ phổ thông trăm họ an toàn vì là tiền đề. Đem hải tặc đem ra công lý. lúc cần thiết giúp đỡ đánh giết, kinh sợ người khác, hắn tự coi chính mình đọc lên tiêu chuẩn nhất đáp án. Ai biết Suzo như cũ lắc đầu, cười lạnh nói, ý nghĩ rất tốt, nhưng người gào lớn tiếng như vậy làm gì? Chỉ lo kẻ địch không biết chúng ta tới sao? Sau đó, Suzo ngẩng đầu nhìn hắc ám u tĩnh rừng rậm, ở rừng rậm cái kia một đầu, chính là trấn nhỏ vị trí hắn trầm ngâm một lát sau. Đối với các tân binh nói rằng, các ngươi muốn làm là giữ gìn chính nghĩa. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.